duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 94, để tôi nói cho cô biết một chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, thế cô nghĩ cô là cái gì mà dám nói câu đó? Tôi là ai các người cũng không cần, và cũng không xứng để biết đâu. Chớp nhoáng một cái, một con dao găm đã phi thẳng vào bụng một tên. 2 giây sau lại có thêm một tên nữa đó đất. Cô ta còn có súng. Ai cấm nào, cậu hoàn toàn có thể giết chúng. Nhưng cậu vẫn chỉ tấn công để chúng ngất đi. Cậu vẫn lương thiện như thế. Thẩm Kỳ Ngọc rất tự tin vào những thuộc hạ của mình. Nên chỉ ngồi ở đó tận hưởng trận đấu. Không may cho cô ta là Vũ Duyệt cũng không phải là dạng vừa. Này này, cô, có phải thực sự là một đứa nhóc bình thường không đấy? Tên duy nhất còn lại lắp bắp sợ hãi kêu lên. Mấy người kia đều đã nằm đo sàn hết rồi. Đương nhiên tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi. Đoàng, viên đạn không trúng vào hắn ta nhưng hắn ta ngất vì sợ mất rồi. Hừ, mấy tên vô dụng, Thẩm Kỳ Ngọc rủa trong miệng rồi vội vàng đứng dậy. Mở khóa lồng ra, định mang An Khiết đi nhưng một viên đạn đi ngang qua mặt cô ta. Để lại một đường máu trên gương mặt kia. Ai cho cô đi, Vũ Duyệt bước chậm chậm tiến tới bên kia. Tay vẫn cầm súng, đứng ở đó, nếu không tôi sẽ giết cô ta đó. Cô ta nắm lấy đầu An Khiết, chĩa súng thẳng vào đầu cô. An Khiết vốn không còn nhiều sức lực nên chỉ có thể đứng im, Vũ Duyệt đứng lại. Tay cũng buông lỏng khẩu súng ra. Tốt lắm, đúng là một con chó biết nghe lời. Thẩm Kỳ Ngọc từng bước đi ngang, cô ta chỉ thấy miệng của Vũ Duyệt mấp máy gì đó. Vài giây sau đó, An Khiết dùng hết sức lực còn lại của mình cắn tay Thẩm Kỳ Ngọc rồi vùng ra. Vũ Duyệt vội vàng đỡ lấy, cô chỉ có thể trong mấy giây đó cầm lấy khẩu súng bắn dọa Thẩm Kỳ Ngọc. Hừ, một đám nhãi chết tiệt, chết đi, cô ta bắn một cái, nhưng có vẻ là vẫn chưa sử dụng súng thành thạo, nên chỉ găm vào tay Vũ Duyệt. An Khiết được cô che chắn, gượng đứng đằng sau cô, cố lên. Sẽ có người đến cứu chúng ta. Không ngờ đúng lúc này ở đằng sau cả Vũ Duyệt và Kỳ Ngọc lại xuất hiện thêm mấy người. Tay cầm súng, chĩa thẳng vào người họ. Không ngờ đúng không, vốn không nghĩ là phải dùng tới bọn họ. Nhưng cô đúng là vượt xa tầm suy nghĩ của ta rồi. Nên chĩa vào Hạ An Khiết hay là Lâm Vũ Duyệt đây nhỉ? Vũ Duyệt siết chặt khẩu súng trong tay mình. Dù có thể nào thì cô trong tình trạng này không thể chống lại 3-4 người kia. Huống hồ gì còn có một người bị thương nặng ở sau cô. Các người cứ thử đụng đến bạn tôi xem sao. Tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là sống không bằng chết. An Khiết ở đằng sau, nghe Vũ Duyệt nói mấy lời đó. Biết là không phải nói với mình nhưng bất giác dùng mình một cái. Mấy tên kia thấy gương mặt của cô không có chút ý gì là đùa giỡn. Bước chân cũng hơi chùn lại, chỉ là một con nhóc không có quyền thế, lấy gì mà làm cho bọn ta sống không bằng chết, nghe nực cười thật, vậy à thế thì có một chuyện cô chưa biết rồi. Đoàng, đoàng, đoàng, 3 tiếng súng vang lên, mặt Vũ Duyệt không chút biến sắc, cũng không phải là tiếng từ khẩu súng trên tay Vũ Duyệt. Xem ra tới rồi nhỉ, Thẩm Kỳ Ngọc chứng kiến mấy người kia chết như thế. Lại còn thấy một Vũ Duyệt mặt be bét máu đứng trước mình. Sợ hãi quá mà ngã xuống. Tiểu Khiết, đứng ở đó chờ tớ một chút nhé. Tớ có một chút chuyện cần phải nói riêng với cô ta. Vũ Duyệt tiến tới, chĩa khẩu súng thẳng vào họng Thẩm Kỳ Ngọc. Để tôi nói cho cô biết một chuyện nhé. Tôi không phải họ Lâm, mà là họ Hà, cách Trương.